Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 46, Vân Đảo. Tấn Thái An quét bên ngoài những kia dại ra họa bì một chút. Hỏi, không biết những kia họa bì, đạo hữu dự định xử lý như thế nào? Đương nhiên là thiêu hủy, Dịch Thần không chút do dự nói, hắn mới không cần những kia máu tanh đồ vật. Cái kia thật lãng phí, không bằng cho ta đi. Tấn Thái An nói rằng, cho ngươi làm gì thế? Ngươi hiểu được làm sao điều động sao? Ta cảm thấy đưa các nàng thiêu hủy, cũng coi như là cho những kia uổng mạng thiêu nữ một toàn thây. Dịch Thần cau mày nói rằng, Tấn Thái An nhìn Dịch Thần một chút, nghĩ thầm tiểu tử này là lần đầu đi ra đi, vì chút phàm nhân liền không đành lòng. Ngoài miệng lại nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ta tự có tác dụng, ngươi vẫn là lo lắng tự thân nguy hiểm đi, ta có nguy hiểm gì? Dịch Thần theo bản năng hỏi. Tấn Thái An nghe Dịch Thần như vậy nói chuyện, biết mình suy đoán không sai, đối phương quả nhiên là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. E sợ không cái gì kinh nghiệm thực chiến. Trong lòng hắn ở tính toán có phải là tìm cơ hội đánh lén một hồi. Ngoài miệng nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết cửu biến môn lợi hại? Ta biết, phi thường tàn nhẫn máu tanh, là cái tà phái, là từ chân chính cửu biến môn trong đi ra ngoài. Dịch Thần giật mình, biết cửu biến môn hẳn là hung danh hiển hách. Ngươi còn biết bực này bí ẩn, cái kia ngươi nên cũng biết. Cái này tà phái cửu biến môn, nắm giữ hoa khí 9 tầng tu chân giả đi. Hơn nữa thế lực trải rộng toàn bộ nội đảo. Một khi đắc tội rồi bọn họ, ngoại trừ chạy trốn tới ngoại đảo, tuyệt đối không có đất dung thân. Tấn Thái An nói rằng, Dịch Thần không tỏ rõ ý kiến gật gù. Trong lòng nhưng là cả kinh. Hắn hiện tại liền một nắm giữ pháp khí hoa khí 3 tầng đều đánh không lại. Hóa khí 9 tầng, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết hắn. Ngoài miệng nói rằng, là thì lại làm sao? Yến quốc lớn như vậy ta còn không trốn được sao? Chờ chút, cái gì nội đảo, ngoại đảo? Tấn Thái An cười hì hì, giải thích lên, toàn bộ Yến quốc kỳ thực là ở một cái trên đảo. Gọi là vân đảo đặc biệt đảo cùng nội đảo. Toàn bộ Yến quốc 7 quận chính là nội đảo, bị một vòng hiểm trở sơn mạch vây vào giữa, dường như một bồn địa giống như. Ngoại đảo địa thế so với toàn bộ Yến quốc còn muốn thấp hơn quá nhiều. Linh khí nhưng phi thường dồi dào, hơn nữa so với nội đảo còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Bởi vậy ngoại đảo mới thật sự là tu chân giới, muốn từ giữa đảo đi ra ngoài. Chỉ có Thương Vân quận hàm bên dưới ngọn núi diện, có điều sông ngầm dưới lòng đất có thể đi ra ngoài. Có điều nơi đó nước ngầm hệ võng rắc rối phức tạp, rất dễ dàng lạc lối trong đó. Thêm vào trên đường cuồn cuộn sóng ngầm, mực nước cao thấp chênh lệch rất lớn. Truyền thuyết to lớn nhất sông ngầm thác nước, cao tới 100 trượng, phổ thông thuyền căn bản là không có cách thông qua. Ngoài ra, nước ngầm hệ trong lưới còn tồn tại yêu thú, đẳng cấp bình thường còn không thấp. Còn có nguy hiểm chính là lòng đất nhiệt độ cao tuyền đột nhiên phun trào, trong nháy mắt đem một phần mạch nước ngầm hơi nước hóa. Những nguy hiểm này cũng không phải phổ thông thuyền có thể chống đối. Bởi vậy muốn đi ngoại đảo, chỉ có chờ bên ngoài tu chân môn phái mỗi 3 năm phái người tới đón một lần thời điểm. Người bên ngoài muốn đi vào, phải đi ngược dòng nước, ngoại trừ chuyên môn pháp khí thuyền ở ngoài, càng cần phải vượt qua hoa khí cảnh tu chân giả khống chế mới được. Chính là bởi vì điều kiện hà khắc như vậy, bên ngoài tu chân môn phái, mới mỗi 3 năm tiếp dẫn một lần, chủ yếu là pháp khí thuyền tiêu hao linh thạch tương đối nhiều. Hơn nữa rất dễ dàng có chuyện cố, qua nhiều năm như vậy. Có thể bình yên thông qua pháp khí thuyền, cũng chỉ có 6-7 phần 10, loại kia vượt qua hóa khí cảnh tu chân giả tổn thất 1. Đối với tu chân môn phái đả kích cũng lớn vô cùng. ngoại đảo người đi vào, chủ yếu vĩnh là thu linh căn tư chất tốt đệ tử. Bởi vậy nội đảo tu chân giả muốn mượn tu chân môn phái pháp khí thuyền đi ra ngoài, nhất định phải muốn tiếp thu linh căn kiểm tra, tư chất người đạt tới yêu cầu, mới sẽ miễn phí tiếp dẫn đi ra ngoài, bằng không muốn thu lấy một ít linh thảo, hoặc là cái khác quý giá tài nguyên, cũng không phải là không có người nghĩ tới, trực tiếp vượt qua vây nhốt nội đảo một vòng sơn mạch. Nhưng trong truyền thuyết sơn mạch đỉnh vô cùng nguy hiểm, cái gì thiên lôi, địa hỏa, hàn băng, căn bản không phải cấp thấp tu chân giả có thể chống đối. Cũng xưa nay chưa từng có ai thành công, Dịch Thần giờ mới hiểu được cái gọi là tu chân giới. Xem ra lúc trước Vân Đằng Phi có thể trở lại nội đảo, e sợ vẫn là đáp thuận phong thuyền. Ở Tấn Thái An trong miệng, ngoại đảo linh khí sung túc, tài nguyên phong phú, có điều tu chân giả cũng tương tự nhiều. Ngược lại là cái nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại địa phương. Hiện tại nội đảo trong chính là tà phái cửu biến môn thế lực to lớn nhất. Khắp nơi giết chóc mỹ mạo phàm nhân thiếu nữ, lột da dùng để luyện chế họa bì. Tà phái cửu biến môn thế lực hiện tại hầu như trải rộng toàn bộ nội đảo. Hầu như không có tu chân giả dám đắc tội. Bên ngoài tiến vào tới đón đưa tu chân giả, cũng không phải là không có nghĩ tới tiêu diệt những này tà phái cửu biến môn. Nhưng là nội đảo cũng không nhỏ, những kia tà phái cửu biến môn người trực tiếp ẩn đi. Mỗi lần bên ngoài tới đón đưa tu chân giả, cũng là 3-4 người, này chủ yếu là dùng để khống chế pháp khí thuyền. Một khi phái hơn nhiều, xảy ra chuyện, tu chân môn phái cũng tổn thất không nổi. Này 3-4 người, mặc dù có một người tu vi vượt qua hóa khí cảnh, cũng không dám chung quanh đi tìm tà phái cửu biến môn người. Họa bì đại trận nhưng là hung danh hiển hách, bị mấy chục hơn trăm họa bì vây công, vượt qua hóa khí cảnh tu chân giả cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, tà phái cửu biến môn không có hắn tổ sư Tân Hung lớn lối như vậy. Chỉ là tìm một ít mỹ mạo phàm nhân thiếu nữ đến luyện chế họa bì. Bình thường sẽ không chuyên môn nắm tu chân giả nữ đã tu luyện luyện chế họa bì. Bởi vậy bên ngoài tu chân môn phái sẽ không có liều lĩnh đi vào, toàn lực tiêu diệt những này tà phái cửu biến môn. Dịch Thần nghe xong Tấn Thái An, sắc mặt trở nên hơi khó xem ra. Tâm muốn sẽ không như thế bối đi. Lẽ nào thật sự muốn rời khỏi nội đảo? Hắn còn muốn khôi phục ký ức, đi tìm người nhà đâu? Tấn Thái An sau khi giải thích xong, đi ra bên ngoài thu rồi những kia họa bì, liền để thuyền hoa thay đổi phương hướng, hướng về Kinh Dương sông một cái nhánh sông hành xử mà đi. Dịch Thần lắng lại tâm tình sau, ở Vu Thường Thủy gian phòng tìm tới 3 viên trận kỳ. Nên chính là lúc trước sản sinh tầng kia cấm chế đồ vật. Dịch Thần để Vân Hàm Yên một lần nữa tìm cái gian phòng. Hắn đem 3 viên trận kỳ bố trí tiến vào. Tấn Thái An biết có cấm chế ngăn cản, thật không có dùng thần thức mạnh mẽ tra xét. Dịch Thần vì để cho Vân Hàm Yên tín phục, trang làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ mở miệng nói: "Tiểu nữ oa, ngươi tuy rằng không có linh căn, có điều tâm tính không sai, làm đệ tử cũng đừng nghĩ đến, có điều có thể truyền dạy cho ngươi tu chân công pháp. Ngươi thật sự truyền thụ cho ta tu chân công pháp, ta không có linh căn có thể học được sao?" Vân Hàm Yên trầm mặc một chút, nháy một đôi vụt sáng tất mắt đen hỏi: "Ta khẳng định truyền cho ngươi tu chân công pháp, có học hay không đến sẽ đó là ngươi sự." Dịch Thần cũng chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói rằng: "Hàm Yên nhất định chăm chú học tập." Vân Hàm Yên mừng rỡ nói: "Chỉ cần có thể truyền cho nàng tu chân công pháp, không có ý tưởng khác là tốt rồi." Dịch Thần đầu tiên lấy ra cái kia bản không trọn vẹn liệt hỏa quyết, đưa cho Vân Hàm Yên nói rằng: "Ngươi trước tiên tu luyện cái này, không hiểu có thể hỏi ta, nếu như không được, ta lại cho ngươi thay cái công pháp. Biết rồi, tiền bối. Vân Hàm Yên thấy Dịch Thần trực tiếp đi ra khỏi phòng. Trong lòng nhưng đang suy đoán Dịch Thần đến cùng có mục đích gì. Nàng cũng không nhận ra Dịch Thần sẽ vô duyên vô cớ truyền cho nàng tu chân công pháp. Dịch Thần đi ra khỏi phòng, ngay ở Vân Hàm Yên căn phòng cách vách để ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.